Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Anya vs. Ares. Huy vũ hai lần trong tay ma kiếm, ụp ụp hai lần ma kiếm trên không trung lưu lại màu đen kiếm ảnh. Sau đó Anya lại thử tiến hành bắn vọt, nhảy vọt, chạy, bên cạnh bước các loại trên phạm vi lớn động tác. Muốn luyện một chút sao? Anya dừng lại quay đầu nhìn về phía một chỗ không khí. Như thế hỏi, hô, màu đen khí tức chuyển động, tóc dài màu tím màu đen mỹ nhân. Chính là Ares, thì ra là thế, có cái này ma khí liên hệ. Coi như ta hoàn toàn che giấu khí tức của mình, người cũng có thể cảm giác được mà. Ares hai tay ôm ngực, khẽ mỉm cười trả lời. Anya cùng Ares buổi sáng hôm nay gặp mặt, lúc ấy Anya mới vừa từ trên giường tỉnh lại, sau đó Ngưu Khôi liền để Ares tới cùng nàng gặp mặt một lần. Cho nên hiện tại các nàng lẫn nhau đối sự tồn tại của đối phương đều không có ngoài ý muốn. Luyện một chút sao? Tốt, a, vừa vặn ta cũng cần thích ứng một cái lực lượng của mình. Ares gật đầu đáp ứng. Màu đen khí tức trong tay ngưng tụ thành một thanh loan đao. Cái này đoàn đao chỉnh thể uốn lượn, màu lót đen hồng văn. Trên chuôi đao có đầu lâu trang trí. Từ kiểu dáng nhìn lại, cái này là một thanh điển hình ba tư thức loan đao. Loan đao hơi ngắn, lưỡi đao thẳng tắp chiều dài chỉ có 30 cm. Đường cong chiều dài cũng vẻn vẹn chỉ có 40 cm mà thôi. Làm servant, faces vũ khí đều là từ ma lực ngưng tụ mà thành. Nguyên bản Ares vũ khí rất yếu đuối. Cùng cái khác servant đao thương kiếm kích cứng đối cứng, là trèo trống không được bao lâu. Đối mặt Artoria thánh kiếm khả năng 2-3 cái liền sẽ bị đánh nát. Bất quá, hiện tại Ares ngưng tụ ra tới cái này dao găm. Vẻn vẹn từ độ cứng đi lên rằng mặc dù vẫn như cũ không bằng Artoria thánh kiếm, nhưng cũng đã không thế nào kém hơn Iskandar Cypriot chi kiếm. Chỉ ít tại dưới tình huống bình thường trong chiến đấu, va chạm cái mấy ngàn hạ là không có vấn đề gì. Từng loan đao dùng một lát vạch phá không khí. Ares không có hướng Assassin như thế kéo dài khoảng cách tùy thời đánh lén, mà là trực tiếp triển khai tư thế chuẩn bị tiến công. Anya từ dưới đất cầm lấy một cục đá, đem nó ném đến không trung. Sau đó hai tay cầm kiếm bên cạnh tại bên cạnh, nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên Ares. Ba, hòn đá nhỏ rơi xuống, nện trên một tảng đá khác. Thanh âm thanh thúy vang lên đồng thời. Anya cùng Ares động, ông, ma kiếm cùng loan đao va chạm. Một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt nổ tung. Anya con mắt hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới. Toàn lực của mình một kiếm lại bị chặn lại, bê cấp gân lực nàng tại ma lực thả ra trạng thái. Lực lượng mạnh gấp 4-5 lần, có thể đạt tới A cấp trình độ, kết quả lại bị một cái Assassin chặn lại, ngạc nhiên một cái chớp mắt. Sau đó Anya liền thấy Ares cái kia cánh tay trắng kiện, cái kia so vừa mới lớn dòng giá gấp đôi cánh tay. Hiển nhiên là một loại nào đó kỹ năng. Tút tút tút biếu, liên tục đứng trụ liều đao. Đao quang kiếm ảnh tại một giây đồng hồ lấp lóe hơn 10 lần. Cạc cạc, Ares né tránh Anya một kiếm. Sau đó hai cái triệt thoái phía sau bước trong nháy mắt kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Tam thập nhị kỹ thứ nhất, cấp tốc, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Hắc. Một đạo màu đen nguyệt nha kiếm khí bị Anya dùng ra. Theo sát Ares cái kia vừa mới dừng lại thân ảnh xuyên qua. Ba, loan đao bên cạnh cản, nghiêng góc độ đem kiếm khí bắn ra. Kiếm khí kia bị đẩy lùi ở giữa không trung bay ra ngoài hơn 40 mét. Sau đó đụng vào một tầng trong suốt bình chướng. Lại, bành, một tiếng, hóa thành màu đỏ thẫm khi lãng tản ra. cái kia ba tầng bình chướng là đàn trâu tại Ma Tô gia chung quanh bố trí kết giới. Cùng Ngưu Khôi chế tạo cái khác Mystic Code cùng nhân ngẫu. Đều là cái thế giới này ma thuật cùng DNF ma pháp kết hợp sản phẩm. Có được tại trồng thành bảo cụ công kích đến vẫn như cũ cứng chắc lực phòng ngự. Liền xem như Artoria Excalibur cũng có thể chống đỡ được. Quay người ở giữa một ngọn phi đao bị bắn ra. Cái này ngọn phi đao hào không một tiếng động. Nháy mắt liền đi tới Anya trước mặt. Trực chỉ con mắt của nàng. Tam thập nhị kỹ thứ nhất im ắng. Công kích im ắng. Di động im ắng. Anya đầu một bên tránh thoát phi đao. Đuổi theo Eris liền xông ra ngoài. Hắc hắc hắc tút tút tút. Anya cùng Eris đánh có đến có về. Cái này một mảnh hoa cỏ cây cối lại là gặp nạn. Một gốc tiếp lấy một gốc cây cối bị đánh đoạn. Một khối tiếp một khối đất trống bị tạc mờ. Mà đang không ngừng trong quá trình chiến đấu. Eris thời gian dần trôi qua bắt đầu có ý thức sớm tránh né Anya kiếm chiêu. Đồng thời nhanh chóng tiến hành phản chế. Tam thập nhị kỹ thứ nhất kiếm quỷ. Thông qua nhìn nhanh chóng nắm giữ người khác kiếm thuật sáo lộ. Cũng tại giao thủ sau thông qua trực giác tìm đến ra trong đó sơ hở, hô, theo chiến đấu tiếp tục. Anya ma kiếm bên trên thời gian dần trôi qua giấy lên màu đỏ thẫm ma khí. Mà Eris loan đao bên trên cũng là có đồng dạng khí diễm xuất hiện. Chiến đấu độ chấn động lần nữa thăng cấp. Hai người công kích coi như không phải trực tiếp dùng lưỡi kiếm lưỡi đao đụng chạm lấy đối phương. Cũng có thể tại trên người của đối phương tạo thành vết thương. Mỗi một lần công kích, tại đao kiếm mũi nhọn phía trước có chừng lấy khoảng nửa mét đỏ thẫm phong mang hiện lên. Cái kia cũng không phải là phản bắn ra huyễn tưởng, mà là chân chân thật thật có thể tạo thành tổn thương đoạt mệnh chi nhận. Ma khí khí diễm thời gian dần trôi qua bao trùm hai người thân thể. Lực lượng của các nàng, tốc độ lần nữa tăng lên, không trung liên tục không ngừng lóe ra đao quang kiếm ảnh. Tốc độ của hai người đã đạt đến người bình thường mắt thường đều theo không kịp trình độ. Thân ảnh của các nàng tại người bình thường trong tầm mắt, thật giống như rơi tấm anime, lóe lên, như thế. Lại qua ước chừng 5-6 phút sau, hai người mới chậm rãi ngừng lại, trên người ma diễm chậm rãi biến mất, nguyên bản đằng đằng sát khí khí thế cũng từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Anya cùng Eris trên thân đều có vết thương, Anya liền trên mặt một đạo, mà Eris liền thê thảm một chút, toàn thân cao thấp, cơ bản không có một chỗ thân thể không có vết thương. Trên mặt, ngực. Hai chân, bất quá mặc dù nhìn qua thảm một chút, nhưng là có thể nhìn ra những cái kia đều là một chút vết thương nhẹ. Đối với nàng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.